Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ tình hình lại thành ra thế này, nhất là bà cụ Tô. Sau khi nghe Lâm Trinh nói vậy thì bà ta run rẩy toàn thân, huyết áp tăng cao. Bà ta vốn định lợi dụng Tô Nhu để có thể trèo lên tập đoàn Dương Hoa. Mặc dù giữa họ xảy ra chuyện không vui, nhưng cả cái Giang Thành này ai cũng biết chủ tịch Lâm thích Tô Nhu. Nếu đã như vậy thì đương nhiên người như bà ta có quyền kiểm soát hôn nhân của Tô Nhu rồi. Bà ta mà không gật đầu thì Tô Nhu sẽ không được gả cho ai hết. Thế nên bà cụ Tô định lợi dụng Tô Nhu để cắn miếng thịt béo là tập đoàn Dương Hoa. Nhưng dù bà ta có tính toán thế nào cũng không thể ngờ được rằng chủ tịch Lâm trong truyền thuyết lại không hề có ý định cưới Tô Nhu. Tất cả đều do bà ta tự suy diễn ra mà thôi. Tôi không thích thái độ và kiểu ra giá như mớ rau ngoài chợ vừa rồi của mọi người. Hơn nữa, việc hợp tác giữa tôi và cô Tô có vẻ như đã gây ra rất nhiều sự hiểu lầm. Tôi nghĩ việc hợp tác giữa chúng ta tới đây thôi. Chủ tịch Lâm phất tay, nói. Mã Hải, chủ tịch Lâm có gì cần dặn dò? Mã Hải vội vàng nói. Lập tức dừng mọi hạng mục hợp tác với nhà họ Tô và tập đoàn Thịnh Hoa. Hơn nữa lập tức rút vốn, hủy bỏ tất cả các chiến lược hợp tác. Vâng thưa chủ tịch, Mã Hải gật đầu, đám đông như phát điên, Tô Nhu cũng tái mặt, rút vốn, dừng hợp đồng sao, không được, tuyệt đối không thể được. Một khi tập đoàn Dương Hoa rút vốn thì tập đoàn Thịnh Hoa sẽ đối mặt với nguy cơ âm tài chính. Ngoài ra, những hạng mục mà tập đoàn Thịnh Hoa đang tiến hành cũng sẽ phải dừng lại mất. Tới khi đó số tiền bỏ vào không thu được lợi nhuận, tập đoàn Thịnh Hoa sẽ lỗ sặc máu và phải thông báo phá sản. Không được. Tuyệt đối không thể được. Chủ tịch Lâm, anh không thể làm vậy được. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Nếu như anh rút vốn thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tô Nhu cuống cuồng lên tiếng. Các hợp đồng đều ghi chú. Có nhiều điều khoản chỉ là đơn phương có hiệu lực. Tập đoàn Dương Hoa chúng không bị hạn chế. Bao gồm cả việc tự do rút vốn, Mã Hải nói. Tô Nhu nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt. Hợp đồng do cô tận mắt xem xét. Lúc đó cô cũng lo lắng. Nhưng nghĩ tới việc Dương Hoa là một công ty lớn thì chắc sẽ không gài bẫy mình. Vì dù sao thì họ cũng từng giúp đỡ mình không ít. Cộng thêm việc nghe nói chủ tịch Lâm thích cô nên Tô Nhu cũng không cân nhắc kỹ lưỡng. Thật không ngờ, thứ mà cô lơ là, lại trở thành đòn chí mạng. Sao có thể như vậy được chứ? Tô Nhu tái mặt, miệng tím tái. Cô run rẩy dựa vào ghế. Chủ tịch Lâm, anh không thể làm vậy được. Chủ tịch Lâm, anh hãy cân nhắc thêm đi. Chúng ta không bàn về sinh lễ nữa, đừng hủy hợp đồng. Chủ tịch Lâm, xin anh, Tô Bắc, Tô chân cuống cả lên vội vàng lao tới kêu gào thảm thiết. Nếu chủ tịch Lâm làm vậy thật thì coi như họ xong đời. Giờ bọn họ đều dựa vào tiền phân cổ tức của nhà họ Tô để sống. Nếu tập đoàn Thịnh Hoa sụp đổ thì bọn họ lấy gì để sống đây? Ai mà ngờ được sự việc lại thành ra thế này, mọi người vốn tưởng là túm được một con rùa vàng, có thể trục lợi từ đây. Nào ngờ, người ta căn bản không hề có ý muốn cưới Tô Nhu. Cả nhà họ Tô rơi vào tuyệt vọng, ai cũng bất an. Bà cụ Tô cũng đứng ngồi không yên. Tô cối đỡ bà ta run rẩy đi về phía chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm, cậu không thể cho nhà họ Tô một con đường sống sao? Tôi, cùng lắm thì không cần sinh lễ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói lại lần nữa, tôi không hề nói sẽ cưới Tô Nhu. Ngoài ra tôi cũng đã cho nhà họ Tô quá nhiều cơ hội rồi nhưng các người đều không biết trân trọng. Chủ tịch Lâm khẽ ngẩng đầu. Đằng sau vẻ khách sáo là đôi mắt lạnh như băng. Bà cụ Tô run lẩy bẩy, cơ thể loạng choạng. Mẹ, bà nội, mọi người hét lên. Mã Hải, đi thôi. Buổi họp này cũng không cần diễn ra nữa. Chủ tịch Lâm phất tay, ra đòn sát phạt với nhà họ Tô. Cách chương.